Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 666, ta chỗ nào đều không đi. Sinh hoạt loại vật này ai có thể nói định đâu. Lại đi trước một bước nhìn một bước đi. Bạch Thủy mỉm cười tại Aki trên mặt vuốt một cái, liền nhìn về phía một bên gấu trắng mà đi. Trong những ngày kế tiếp, Aki liền nhờ ngươi, ngươi nhất định phải cam đoan Aki an toàn, biết không? Vâng, Bạch Thủy đại ca. Nghe vậy, gấu trắng cung kính mà nghiêm túc lớn tiếng đáp. Với hắn mà nói, Bạch Thủy liền là mệnh lệnh tuyệt đối. Ngươi muốn đi đâu? Nghe được Bạch Thủy lời này, Aki có chút hoảng, đi lên liền ôm chặt lấy Bạch Thủy thân eo. Nhà đầu ngốc nghĩ cái gì đâu? Ta cái nào đều không đi. Ta liền trên thuyền bồi tiếp ngươi. Mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Thẳng đến ngươi ngán mới thôi. Đến lúc đó coi như ngươi đuổi ta đi ta cũng không đi. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Xoay người lại tại Aki trắng noãn trên trán nhẹ nhàng gảy một cái. Hừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Dù sao ngươi nói lời giữ lời số lần thực sự quá thấp. Aki ra vẻ cao lạnh nhẹ hừ một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác. Đại ca, phía trước phát hiện băng hải tặc. Đúng lúc này, gấu trắng đột nhiên đi đến. Đối Bạch Thủy nói, là dâu đen bọn hắn. Bạch Thủy thấy được gấu trắng trên mặt kia một tia phẫn hận. Lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra? Không khỏi hỏi. Đúng, liền là bọn hắn. Dẫn đội là Katarina, Devon. Gấu trắng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trong mắt hắn, những người này đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Đã từng nếu không phải Bạch Thủy chứa chấp bọn hắn, bọn hắn khả năng đã sớm tại hải quân vây quét bên trong bị giết. Chỗ nào còn có thể có hôm nay như thế diệu vũ diệu uy mệnh. Đi thôi, cùng đi xem chúng ta đã từng những cái kia thành viên. Hiện tại cũng là dạng gì sắc mặt. Bạch Thủy nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang, liền xoay người sang chỗ khác, đi hướng bong tàu. Bạch ưng thuyền trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cách Lena vẫn là cái kia bộ dáng, chỉ bất quá so sánh trước kia tại Bạch Thủy thủ hạ thời điểm, bây giờ nhìn càng thêm giống nữ nhân. Một thân màu đen sâu V trang phục, tóc cũng ghim, khả năng duy nhất không thay đổi chính là nàng thích uống rượu, cái này đặc điểm đi. Devon, cái gì gọi là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vừa vặn không gặp không lâu đi. Bạch Thủy híp híp mắt phơi cười nói. Bạch Thủy thuyền trưởng, ta cũng không nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tới mục đích. Ngươi là dự định thúc thủ chịu trói, vẫn là có ý định chống cự. Đừng quên, bên cạnh ngươi Aki nhưng chưa chắc có thể thích ứng chiến đấu như vậy. Devon nói trúng tim đen, lập tức liền chỉ ra Bạch Thủy nhược điểm. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nhưng là, Katarina, Devon, ngươi hẳn là tinh tường. Tất cả dám làm tổn thương Aki người, kết quả cuối cùng đều không thế nào tốt. Cho dù ta hiện tại phế đi, nhưng ngươi thật xác định hoàn toàn phế đi sao? Bạch Thủy hai tay cất ở trong tay áo, nhìn xem Katarina mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hừ hừ, đến cùng là Bạch ưng a, trải qua sóng to gió lớn người, quả nhiên không dễ dàng như vậy bị đe dọa ở. Đã như vậy, vậy ta liền không nói nhiều lời. Chúng tiểu nhân, bên trên, bắt lấy Bạch Thủy, trung điệp có thưởng. Nói xong, Catherine liền từ thuyền của nàng bên trên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện ở Bạch Thủy trên thuyền. Thiên tử cười, Devon hai tay cầm đao lực bổ xuống. Mục tiêu của hắn là gấu trắng. Chỉ cần nàng đem gấu trắng kéo lại, đã phế đi Bạch Thủy cùng không có bất kỳ cái gì thực lực Aki. Lại làm sao lại là nàng những này thủ hạ đối thủ đâu? Cái gì gọi là chuyện hay?